Vũ Vương, chương 944, Vô Tiên Tộc, góc truyện audio.com, vèo, Mộ Hàn thế như trẻ tre, như trước không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục xông lên. Áp lực tăng thật nhanh, cơ hồ là vừa ly khai 23 cấp cầu thang, lập tức Mộ Hàn liền chấn động từ 22 cấp cầu thang đến 23 cấp cầu thang, cần thừa nhận chỉ là 30 lần áp lực, nhưng từ cấp 23 đến cấp 24, từ trên cao hàng lâm xuống áp lực trực tiếp bạo tăng đến 40 lần. Mặc dù là Mộ Hàn, hiện tại cũng nhịn không được có chút cảm thấy cố hết sức, bất quá, hắn còn có thể chịu đựng được. 25 cấp cầu thang áp lực gia tăng đến 50 lần, tiên lực toàn thân Mộ Hàn như sóng to gió lớn điên cuồng khởi động, vẫn là xông lên. Thứ 26 cấp cầu thang áp lực 60 lần, thành công vượt qua. Thứ 27 cấp cầu thang áp lực 70 lần, thành công vượt qua. Thứ 28 cấp cầu thang. Từ 23 cấp cầu thang về sau áp lực bắt đầu gấp 10 lần hướng lên tăng vọt. Cùng lúc ban đầu so sánh tốc độ của Mộ Hàn không thể tránh né mà có chút hạ thấp, nhưng ở trong mắt vũ tiên chung quanh đang xem cuộc chiến, vẫn là vô cùng mau lẹ. Cha không ra thằng này đến cùng là lai lịch gì? Người này tuyệt không phải vũ tiên không minh thiên vực chúng ta, cũng không phải người thanh hư thiên vực. Có tin tức người này đến từ thần u thiên vực. Phần đông vũ tiên lặng lẽ trao đổi lấy tin tức mình đạt được, trong mắt đều toát ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Tu vi cảnh giới bất đồng, ở lúc vượt qua đệ nhất cấp cầu thang cần thừa nhận áp lực cũng là mạnh yếu có khác, cường độ áp lực phía trên cầu thang cũng là dùng mọi người ở đệ nhất cấp cầu thang thừa nhận áp lực làm cơ sở, không ngừng gia tăng. Có thể nói, ở trên thiên trụ cầu thang, thái vi cảnh vũ tiên cùng giới không cảnh vũ tiên đều là ngang hàng bắt đầu xuất phát, vũ tiên tu vi cảnh giới cao cũng sẽ không có ưu thế quá lớn. 100 tên vũ tiên lần đầu nếm thử vượt qua thiên trụ cầu thang, tối thiểu có 99 cái đều là dừng bước dưới 23 cấp cầu thang. Mặc dù là vũ tiên đã từng tiến vào thần khuyết tầng 1 cùng thần khuyết tầng 2 cũng đều trải qua quá nhiều lần kiên nhẫn nếm thử mới có thể cuối cùng thành công đấy. Nhưng quái thai như phó thần lần thứ nhất liền vọt tới 32 cấp cầu thang như vậy, ít càng thêm ít. 32 cấp rồi. Vài tiếng kinh hô qua đi, chung quanh thiên trụ đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, hơn 1000 vũ tiên ánh mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh vừa mới xông lên 32 cấp thiên trụ kia. Có thể thành công hay không, ngay ở nháy mắt sau đó. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên có chút phức tạp, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi hoặc chờ đợi. Đương nhiên, bọn hắn chờ đợi cũng không phải Mộ Hàn xông lên cấp cầu thang thứ 33 kia, mà là bị áp lực khủng bố chỗ 33 cấp cầu thang kia đập rơi xuống. 33 cấp, con mắt nhìn về phía trên ngàn mét, trong ánh mắt Mộ Hàn cũng nhiều ra một tia hiếu kỳ. Chợt vèo một tiếng phá không mà lên, cả người Mộ Hàn giống như một thanh lợi kiếm bộc lộ tài năng, nghiêng nghiêng mà hướng cấp cầu thang thứ 33 phóng đi. Oanh, trong lúc mơ hồ, Mộ Hàn như nghe được một tiếng nổ đùng rung trời động địa. Ngay sau đó, liền giống như thương khung sụp đổ, ngọn núi khổng lồ sụp xuống, một cỗ áp lực vô cùng khủng bố từ phía trên không trung ngàn mét ầm ầm rơi xuống, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai bao trùm lên thân thể Mộ Hàn. Phanh, đợi Mộ Hàn phục hồi tinh, góc truyện audio.com, thần lại, người đã trụy lạc trên mặt đất, đã thất bại, một lần liền vọt tới 32 cấp cầu thang, khá tốt không có thành công. Chứng kiến hình ảnh này, vũ tiên chung quanh đều thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tại đây hơn 1000 vị vũ tiên, trong đó phản hư cảnh, thái vi cảnh đều là vừa nắm một bó to, thậm chí có ít người từ khi thiên trụ thần khuyết xuất hiện đã bắt đầu nếm thử, nhưng cho đến hôm nay đều không có thể thành công leo lên 33 cấp cầu thang. Nếu như Mộ Hàn một lần liền trùng kích thành công, bọn hắn những người này làm sao chịu nổi? Đích thật là một điểm tổn thương cũng không có. Dưới đáy thiên trụ, Mộ Hàn than khẽ khẩu khí, nhưng trên mặt lại lưu lại rung động nồng đậm. Trước 32 cấp cầu thang, cần thừa nhận áp lực chỉ là 120 lần đệ nhất cấp, nhưng đến 33 cấp cầu thang, cổ áp lực này lại đột nhiên bạo tăng đến 200 lần. Cái này đã vượt ra khỏi Mộ Hàn đoán trước, bất ngờ không đề phòng, lập tức bị đánh rơi xuống. 200 lần áp lực quả nhiên đủ cường hãn. Mộ Hàn than khẽ khẩu khí, cũng may hắn vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, cho dù thất bại cũng không sao, nghĩ lại tầm đó, chút thất lạc dưới đáy lòng kia đã tiêu tán. Vị bằng hữu kia cảm giác như thế nào? Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, Mộ Hàn quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh mập mạp phút chốc khắc sâu vào tầm mắt, đúng là hỗn nguyên cảnh vũ tiên trước kia trùng kích thất bại, tựa hồ tên là Phó Thần, trên mặt hắn dáng tươi cười chân thành, nguyên nhân tu vị cảnh giới giống nhau, ở đồng nhất cấp cầu thang thất bại, trong ánh mắt của hắn mang theo chút ý tứ hàm xúc đồng bệnh tương liên. Trước 32 cấp cầu thang coi như cũng được, một cấp đằng sau kia áp lực thật sự quá mạnh mẽ. Mộ Hàn mỉm cười, đúng vậy a, ta lúc đầu cũng cùng ngươi đồng dạng, lần thứ nhất liền lên tới 32 cấp cầu thang, nhưng mà phía sau lại thử 299 lần, đã dùng hết biện pháp, nhưng đều ở địa phương đồng dạng thất bại. Phó thần bùi ngùi mãi thôi mà lắc đầu, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy uể oải. Còn nhiều thời gian, đừng buông tha. Mộ Hàn an ủi, nói đúng, tại hạ Vô Tiên tộc phó thần, bằng hữu xưng hô như thế nào? Phó thần rất nhanh liền thu thập tâm tình, trên mặt một lần nữa chồng chất lên dáng tươi cười. Mộ Hàn, đến từ ngoại vực, trong cung điện cách thiên trụ ước chừng hơn 10 dặm, một gã lão giả vừa mới ngồi xuống, trong miệng liền thấp hô ra tiếng, nhíu mày thầm nói. Thế giới bên ngoài thanh hư, thần u, không minh tam đại thánh thiên vực này, đều thuộc về ngoại vực thế nhưng mà ngoại vực có ngàn vạn thiên vực, hắn đến cùng từ đâu tới đây? Muốn tra ra cái này, đã không dễ dàng như vậy rồi. Một thanh âm trầm thấp từ ngọc châu màu đen trong tay lão giả truyền ra. Hiện tại chỉ biết hắn tên là Mộ Hàn, lúc từ giới bích không gian tiến vào thần u thiên vực chỉ là giới không cảnh vũ tiên. Hắn không biết duyên cớ gì, đắc tội vạn lôi tiên tông phản hư vũ tiên Diệp Phù Đồ, bị hắn đuổi theo, hai người đại chiến, kết quả Diệp Phù Đồ lọt vào trọng thương, chật vật đào thoát. Trận đại chiến kia có Long Hoa Tông ba vị vũ tiên nhìn thấy, nghe nói, Mộ Hàn kia còn có một phản hư cảnh lôi mang thiết ngạc. Một trận chiến qua đi, Mộ Hàn kia đến biên giới hỏa hồn sa mạc, vạn lôi tiên tông Diệp Phù Đồ cùng thiên nhân vũ tiên. Góc truyện audio.com, lôi sát lão tổ xuất hiện, lôi sát lão tổ, lão gia hỏa kia vậy mà xuất thủ, hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Lão giả lắp bắp kinh hãi, không sai, trong màu đen ngọc châu kia thanh âm lần nữa vang lên. Nhưng trong lúc nguy cấp, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tộc mẫu Hồng Liên đột nhiên hiện thân, đem lôi sát lão tổ cùng Diệp Phù Đồ đuổi đi. Sau đó, Mộ Hàn liền tiến nhập hỏa hồn sa mạc 10 tháng sau lúc ly khai, hắn đã đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Cách chương.